Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Khủng Thú Nguyên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc chính thức đến Đại Thảo Điện lúc sau. Hồi động bộ lạc thủ lĩnh lão tháp tự mình lại đây. Lại lần nữa đối Ngưu lão gia biểu đạt chân thành tha thiết lòng biết ơn. Hơn nữa đưa ra tạm thời cáo từ. Đến mục đích địa lúc sau. Hồi động bộ lạc không có khả năng tiếp tục lại cùng Hắc Thạch bộ lạc trà trộn ở bên nhau. Bọn họ đem mặt khác tìm tới một khối địa phương cắm trại. Chẳng sợ này khối cắm trại mà liền cách Hắc Thạch bộ lạc bất quá là một dặm xa bộ dáng. Mặc kệ bọn họ trong lòng là như thế nào chua lòm. Nhưng là trải qua một ngày tiếp xúc sau. Hồi động bộ lạc trên dưới đều không thể không thừa nhận. Ngày xưa thiếu chút nữa đã bị cự nham bộ lạc gồm thâu tiểu bộ lạc. Hiện giờ đã hoàn toàn run đi lên. Thậm chí liền bọn họ cái này thâm niên cỡ trung bộ lạc. Cùng chi đối lập lên. Đều có một ít căn bản vô pháp đánh đồng địa phương. Nói, những cái đó lập lòe hàn quang trường thương. Bọn họ thiệt tình tưởng có được một phen a. Như vậy tâm lý hoạt động. Nếu như bị Ngưu lão gia biết được nói. Như vậy hắn nhất định sẽ rất là khinh thường nói cho này đó đồ nhà quê nhóm. Lúc này mới đến nơi nào. Hắc Thạch bộ lạc hiện giờ làm người mắt thèm đồ vật. Kia chính là nhiều đi. Bởi vì không có dựng lều trại cái này khái niệm. Cho nên Hắc Thạch bộ lạc cắm trại có vẻ dị thường mau lẹ. Trực tiếp ở mênh mông vô bờ Đại Thảo Điện bên cạnh. Tìm tới một khối không người khu vực. Dâng lên đống lớn lửa trại lúc sau. Cắm trại chuyện này liền tính là tề sống. Tiếp theo phụ nhân nhóm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bắt đầu vì buổi tối bữa tối chuẩn bị đồ ăn. Tức khắc mê người mùi thịt vị bắt đầu tràn ngập lên. Kỳ thật không chỉ là Hắc Thạch bộ lạc nơi này. Sở hữu bộ lạc cắm trại mà chung. Đều đã tràn ngập nổi lên các loại mùi thịt vị. Đây chính là một năm bên trong quan trọng nhất xuân phong tiết. Lạc Lôi Sơn Mạch sở hữu bộ lạc tụ tập ở bên nhau quan trọng thời khắc. Ngày thường ở nhà thời điểm nhẫn đói chịu đói không có quan hệ. Nhưng là lúc này sở hữu bộ lạc. Không hẹn mà cùng đều lấy ra tốt nhất đồ ăn chuẩn bị lên. Lấy biểu hiện bọn họ bộ lạc giàu có. Chẳng sợ, bọn họ một đường phía trên là bị đói cái bụng. Vất vả lên đường lại đây. Tiết kiệm xuống dưới ăn thịt. Cũng bất chính là vì giờ khắc này khoe khoang sao. Ấm áp ánh lửa, cùng với mê người mùi thịt chung, sở hữu bộ lạc doanh địa chung đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Thậm chí ở cái này trong quá trình, không biết từ nơi đó bắt đầu vang lên tràn ngập vui sướng hương vị săn thú ca. Vì thế tất cả mọi người không tự chủ được lớn tiếng đi theo sướng lên. Ngưu lão gia ngạc nhiên phát hiện. Giờ khắc này là hắn xuyên qua nhiều lần tới nay. Lần đầu tiên nhìn thấy này đó nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Là như thế sung sướng. Ăn qua đồ ăn lúc sau. Ngưu lão gia nương đêm nay tươi đẹp ánh trăng. Hướng về chung quanh mênh mông vô bờ Đại Thảo Điện nhìn lại. Chỉ thấy nơi này có dư thừa thủy thảo. Nhưng là lại không có bất luận cái gì đại hình dã thú tung tích. Thực sự là một khối thật tốt hảo địa phương. Nhưng là không biết vì cái gì. Này đó người nguyên thủy dân bản xứ chỉ là mỗi năm tới cào thượng một lần. Cái này cái gì xuân phong tiết. Lại không ở nơi này trường kỳ cư trú. Nghĩ đến đây. Hắn đối với tài xế già khôi hỏi lên. Đại Thảo Điện nơi này là thực không tồi địa phương a. Vì cái gì không có bộ lạc. Thử ở chỗ này sinh hoạt. Bởi vì vừa rồi quỷ khóc sói gào sướng thật lâu săn thú ca. Khôi trả lời thanh âm có chút khàn khàn. Bất quá hắn một phen giải thích lúc sau. Làm Ngưu lão gia minh bạch muốn nơi này sinh hoạt. Là cỡ nào một kiện phát rồ khủng bố sự tình. Đại Thảo Điện nơi này còn có một cái phi thường hình tượng biệt danh. Khủng Thú Nguyên. Này khối ước chừng chiếm cứ Lạc Lôi Sơn Mạch 1/4 diện tích. Phạm vi hơn ngàn dặm thật lớn núi cao Thảo Nguyên. Trên thực tế. Căn bản là một cái nào đó ý nghĩa thượng công viên kỳ Jura. Năm đó Hắc Thạch bộ lạc đi săn Triceratops cái kia thảo điện. Cùng nơi này đối lập lên. Bất quá là một cái tiểu nhi khoa thôi. Tại đây khối thật lớn khủng thú nguyên thượng. sinh hoạt số lượng đông đảo các loại khủng long, tỉ như sẽ phi Pterosauria, vô địch tồn tại Tyrannosaurus Rex, kết bè kết đội chi Velociraptor. Tóm lại nếu là có bộ lạc dám can đảm sinh hoạt ở chỗ này, sợ là một giây liền sẽ gặp đến toàn bộ lạc diệt vong khủng bố sự tình. Duy nhất có thể an toàn đặt chân này khối thật lớn thảo nguyên thời gian, chính là mỗi năm xuân phong tiết cử hành này hơn một tháng trước sau. Không biết loại nào nguyên nhân, tại đây đoạn thời gian, sinh hoạt ở chỗ này khủng long sẽ biến mất rớt hơn một tháng thời gian. Tại đây đoạn thời gian, này khối thủy thảo tươi tốt đại thảo nguyên thượng, nhân loại dân bản xứ nhóm mới có thể ngắn ngủi trở thành nơi này tuyệt đối vai chính. Phải biết rằng, bởi vì khủng long nhóm lưu lại dư uy, không có bất luận cái gì mãnh thú dám tiếp cận nơi này. Sao dưới thân là mềm mại thật dày bụi cỏ, ngủ lên so với kia chút đông cứng đá vụn đất hoang, không biết thoải mái thượng nhiều ít. Bởi vậy ở liên tục mấy ngày chung, Ngưu lão gia cuối cùng là ngủ thượng một cái cực kỳ khó được hảo giác. Chỉ là cách hừng đông, còn có lão lớn lên một đoạn thời gian thời điểm, Ngưu lão gia đã bị doanh địa chung ầm ĩ thanh âm cấp đánh thức lại đây. Mang theo còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, Ngưu lão gia ngồi dậy, bắt đầu đánh giá dị thường náo nhiệt doanh địa. Chỉ thấy tất cả mọi người sớm rời giường. Bọn họ từ nơi không xa một chỗ dòng suối nhỏ, đánh trở về từng bồn nước trong, bắt đầu nỗ lực trang điểm khởi chính mình tới. Các nữ nhân còn biết tránh ở một khối vây lên da thú sau, dùng lạnh lẽo nước trong trà lau thân thể của mình. Mà những cái đó đại lão gia, tắc chút nào không thèm để ý ở thanh lãnh thần trong gió, lắc lư chính mình hung khí, không ngừng từ trên người xoa hạ bó lớn cáu bẩn. Tiếp theo, đại lão gia đem chính mình tận lực làm cho khô mát sau, bắt đầu thay chính mình cho rằng tốt nhất một kiện áo da thú vật. Có thể sử dụng hung thú da chế thành tự nhiên là tốt nhất. Không có hung thú da cũng tận lực mặc vào hung mãnh dã thú áo da thú vật. Như vậy quần áo, trên cơ bản đều là tương đương tiết kiệm da thú. Đảo không phải da thú không đủ nguyên nhân, mà là nói như vậy, có thể tận lực đưa bọn họ cường tráng cơ bắp, tận khả năng hiển lộ ra tới. Thấy như vậy một màn, Ngưu lão gia chỉ nghĩ hỏi, các ngươi này đó động dục đồ nhà quê nhóm, chẳng lẽ không lạnh sao? Phụ nhân nhóm còn lại là đem các loại kỳ kỳ quái quái lông chim, đá, thậm chí là thú nha, một cổ não hướng trên đầu, trên người treo đi lên, hành tẩu gian thời điểm leng keng rung động, làm Ngưu lão gia có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Có điểm thật sự xem bất quá mắt Ngưu lão gia, đột nhiên nhớ tới điểm cái gì. Hắn từ một bên đằng sọt chung, tìm kiếm ra một đại bao đến từ nghĩa vụ tiểu vật phẩm trang sức quát. Lão nương nhóm chú ý a, đem này bao đồ vật cầm đi phân, bất quá mỗi người chỉ cho lấy một kiện. Đến từ hiện đại vị diện tinh mỹ tiểu vật phẩm trang sức. Nháy mắt liền đem này đó chưa thấy qua dân bản xứ phụ nhân nhóm hoàn toàn chinh phục. Dùng gần như với tranh đoạt phương thức, đem này bao tiểu vật phẩm trang sức phân phối cái sạch sẽ. Sau đó các nàng nhất nhất trịnh trọng, đem này đó tiểu vật phẩm trang sức treo ở trên người nhất thấy được địa phương. Đột nhiên, toàn bộ ầm ĩ doanh địa bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Theo mọi người thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn lại, Ngưu lão gia có thể nhìn đến, màu ở trải qua một cái trời đông giá rét sau, lại lần nữa thay kia bộ bác gái khoản đầm hoa nhỏ, chính chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Thần trong gió, đầm hoa nhỏ váy biên phi dương. Giờ khắc này, màu kinh diễm thế giới này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.